Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 51, Long Chi Tử. Vâng, lựa chọn khó khăn phương thức hoàn thành chủ tuyến đảm nhiệm Tần Nhiên. Bản thân liền là vì các chủng chi nhánh nhiệm vụ cùng đặc thù lục địa sự kiện. Lúc này tự nhiên là sẽ không do dự. Căn cứ ngài tại phó thế giới này bên trong kinh lịch. Tự động gia nhập vào, Long, chi trận doanh. Con nối dõi chi chiến. Sói, con trai tự tại béo khỏe trên thảo nguyên trắng thật thân thể. Mài nhọn hoắt nanh vuốt. Hắn không kịp chờ đợi Nam Hạ. Muốn khôi phục tổ tiên vinh diệu. Mà ở trước mặt của hắn. Đã từng vô cùng cường đại, rồng, con trai tự lại trở nên suy sụp không chịu nổi. Hắn không ngại gặm ăn, rồng, con trai tự huyết nhục. Vì chiến công của hắn lại thêm vào một trang nổi bật. Gia nhập con nối dõi chi chiến, ngươi. Cần phải bảo đảm, Long, con trai tự còn sống. Đánh dấu, căn cứ sự kiện biểu hiện. Ngươi đem thu hoạch được khác nhau thông quan đánh giá. Lang, Long, Tần Nhiên đáy lòng mặc niệm lấy hai cái này làm hắn vô cùng để ý từ ngữ. Hắn biết rõ, hai cái này từ ngữ không còn là miêu tả cái gọi là động vật. Hẳn là nào đó chủng, thần linh, lang thần, thảo nguyên vương giả một mực tự xưng là lang thần con cháu. Hôm qua nhìn liếc qua một chút ở giữa, cùng lớn triều tương tự khí tức, càng là khiến Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là, Long, Tần Nhiên liên quan tới vị kia si linh quận bá tước cũng không lý giải sâu. Trừ bỏ biết đối phương lãnh thổ tại Warren phương Bắc, thổ địa cằn cỗi. Khổ hàn bên ngoài, liền chỉ biết là đối phương dưới trướng có Warren nhất chiến sĩ ưu tú cùng liệp thủ. Hơi trầm ngâm, Tần Nhiên hướng về lều vải của hắn đi đến. Hắn cần một cái người có thể tin được bảo hắn biết hết thảy. Mary, thì là thí sinh tốt nhất. Bất quá, khi nhìn đến ngủ say Mary về sau, Tần Nhiên lại có chút do dự. Nếu như đại nhân ngài muốn biết có quan hệ si linh bá tước tin tức. Thuộc hạ có thể hướng ngài bẩm báo, có lẽ không phải nhất toàn diện, nhưng cũng phải so với bình thường người biết nhiều. Một mực khom người đi theo Tần Nhiên sau, lưng Maxim nhẹ nói. Maxim, quạ phái ghi chép người, trưởng quản lấy quạ trong phái rất nhiều bí mật cùng đối ngoại tình báo. Tự nhiên là biết Mary vị này Warren người thừa kế. Thậm chí, tại tối hôm qua hắn liền góp nhặt có quan hệ Mary hết thảy. Bao quát Tần Nhiên vì Mary một người vượt quan sự thật. Đối quan hệ của hai người tự nhiên có suy đoán. Nhưng ở thời điểm này nhìn thấy Tần Nhiên cử động về sau. Maxim lập tức đối Mary địa vị cất cao nhất đẳng. Phân loại đến cần thiết phải chú ý nhân vật chung. Mary thực lực không đủ hắn làm như vậy. Nhưng Mary địa vị lại thêm Tần Nhiên coi trọng cũng là đủ rồi. Tần Nhiên nhìn thoáng qua khom người biểu thị khiêm tốn Maxim. Không để ý đến đối phương thầm trung tâm tư. Lấy đồng dạng đè thấp thanh âm nói. Bên ngoài nói. Đối với Maxim ý tưởng chân thật. Tần Nhiên là có đoán. Nhưng Tần Nhiên lại không quan tâm. Chỉ cần đối mới có thể phối hợp hắn. Thuận lợi hoàn thành trước mắt nhiệm vụ. Tần Nhiên hoàn toàn có thể đáp ứng đối phương. Đối phương mưu cầu đơn giản đúng vậy quạ phái thủ lĩnh vị trí. Bằng không. Đối phương không thể lại lựa chọn một ngoại nhân. Về phần không đành lòng nhìn thấy quạ trong phái loạn, trở thành kế tiếp rắn phái. Tự nhiên là có được một điểm chân thực. Một cái nội loạn quạ phái cùng một đoàn kết quạ phái. Đối với tức sẽ thành lãnh đạo giả Maxim tới nói. Đương nhiên là vui lòng thấy người sau. Đi theo Tần Nhiên sau lưng. Maxim đi tới bên ngoài lều. Vị này quạ phái ghi chép người. Trầm ngâm mười mấy giây. Liền bắt đầu nói ra thế hệ này si linh bá tước là đệ thất nhậm. Nhưng sớm nhất si linh bá tước cũng không phải là tại Warren lúc khai quốc xuất hiện. Tại Warren ước chừng kiến quốc 20 năm sau. Ngay lúc đó Warren lớn bởi vì ngoài ý muốn bị chết. Không có chỉ định người thừa kế điều kiện tiên quyết. Ba vị vương tử vì tranh đoạt vương vị lẫn nhau công phạt. Trải qua 6 tháng nội loạn. Warren khắp nơi là khói lửa. Mà người trong thảo nguyên nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp kỵ mã Nam Hạ, nhất cử đánh tới Leredeyai dưới tường thành. Lúc này, ba vị người thừa kế mới thanh tỉnh lại, bắt đầu triệu tập gia thần, quý tộc, các kỵ sĩ chống cự người xâm nhập, chỉ là tiên cơ mất hết dưới. Ba vị người thừa kế liên tục bại lui, nửa tháng sau tại Leredeyai liền bị công phá, ba vị người thừa kế tuần tự bị giết, trực hệ người thân càng là không có một cái nào có thể đào thoát vận rủi. Tiếp lấy, vị thứ tư người thừa kế xuất hiện, đó là Uron lớn viễn thân, một vị nam tước nữ nhi. Nàng cha chết tại đối kháng người trong thảo nguyên trên chiến trường. Nàng mang lấy nhà của mình huy, tiến nhập Bắc Bộ tuyết rừng, núi cao trung. Khi vương đô ý chỉ đưa đến lúc, vị nữ sĩ này đã triệu tập lên 7 vị cường đại kỵ sĩ cùng 3.000 bắc địa người. Hướng về người trong thảo nguyên phản công, ta không có đích thân tới ngay lúc đó chiến trường, nhưng là căn cứ một số bí ẩn ghi chép, cái kia 7 vị kỵ sĩ cường đại tuyệt đối là thiên nhân địch. Nhất là dẫn đầu vị kia càng là có thể hoành hành chiến trường. Lúc ấy người trong thảo nguyên lớn, đúng vậy bị vị kia xông qua tầng tầng phong tỏa về sau, bóp chặt lấy đầu lâu. Lời nói ở giữa, Maxim trên mặt toát ra không thể ức chế kính ngưỡng. Rất đơn thuần, đối cường giả kính ngưỡng, xông phá tầng tầng phong tỏa, bóp nát đầu lâu. Tần Nhiên thì là vẩy một cái lông mày, đơn giản miêu tả, đã để Tần Nhiên trong đầu tưởng tượng ra vị kia sơ đại si linh bá tước không thể ngăn cản. Dù cho không có Maxim về sau giảng thuật, Tần Nhiên cũng đoán được vị nữ sĩ kia trở thành Warren đệ nhị nhậm quốc vương. Vị kia mạnh nhất kỵ sĩ tự nhiên là sơ đại si linh bá tước. Phảng phất là nhìn ra Tần Nhiên suy đoán, Maxim lắc lắc đầu, ngài suy đoán nhưng không đúng. Mặc dù đại bộ phận lưu truyền ra ngoài phiên bản là như thế này, nhưng chân chính theo chúng ta nắm giữ tin tức lại là, vị nữ sĩ kia tại leo lên vương vị về sau, vị kia cường đại kỵ sĩ liền mất tích, còn lại 6 vị kỵ sĩ cũng là như thế. Bất quá, ngay lúc đó nữ vương đã mang thai vị kia hài tử, mà đứa bé kia mới là đời thứ nhất si linh bá tước. Đồng thời, đời thứ nhất si linh bá tước tước vị cũng không phải được từ nữ vương ban thưởng, mà là đến từ chiến công. Không sai, liền như là ngài đoán như thế. Nghỉ ngơi lấy sức 20 năm sau, người trong thảo nguyên trả thù tới. Vị kia 19 tuổi si linh bá tước lên chiến trường, một người đồ lục toàn bộ người trong thảo nguyên tiên phong. Sau đó, mang theo nữ vương cấm vệ quân chính diện đánh sâu vào tân nhiệm thảo nguyên lớn đại bộ đội. Giống hắn cha, bóp nát thảo nguyên lớn đầu lâu. Về sau thụ phong si linh quận, đến bá tước tước vị, lấy phi long vì gia tộc kỳ xí. Bị Uron người tôn xưng là Long Chi Tử. Maxim nhìn lấy Tần Nhiên ánh mắt khiếp sợ, không khỏi nở nụ cười. Bởi vì, hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến những này bí ẩn lúc, cũng là vẻ mặt như vậy. Thậm chí, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thân là quạ phái ghi chép người, Maxim thế nhưng là hết sức rõ ràng quạ phái trong ghi chép hoành hành chiến trường, hàm nghĩa là cái gì? Cái kia đã vượt qua thiên nhân địch vạn nhân địch phạm trù, mà là chiến trường chi thần. Tần Nhiên không biết quạ phái ghi chép hàm nghĩa, nhưng kinh lịch vài chục lần phó thế giới này, nhất là tại được chứng kiến lớn triều loại tồn tại này về sau, hắn đã hiểu hoành hành chiến trường hàm nghĩa. Vậy bây giờ si linh bá tước đâu? Nhìn chăm chú lên con nối dõi chi chiến, đánh dấu Tần Nhiên theo bản năng hỏi. Đã trải qua sơ đại, đệ nhị nhậm, đệ tam nhậm si linh bá tước về sau, Hy Lâm gia tộc người thừa kế trở nên bình thường, mà tại thứ năm đảm nhiệm về sau, thì trở nên bình thường. Đương nhiên, cùng người bình thường so sánh, vẫn như cũ là thiên tài phạm trù, nhất là bây giờ đệ thất nhậm si linh bá tước vô cùng nỗ lực. Hắn bị coi là lần nữa trung hưng Hy Lâm gia tộc tộc trưởng. Maxim thành thật trả lời lấy, sau đó, hơi dừng lại một chút, đại nhân, ngài muốn gặp một lần vị này si linh bá tước sao? Quạ phái ghi chép người, hỏi như vậy nói, đương nhiên, Tần Nhiên trả lời chém đinh chặt sát, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.